nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 52, Solo nói cho Mi ai mới là ba ba. 24, góc truyện audio.com, editor, Gấu Lam, hai người dưới ánh nắng ban trưa Nhĩ Tấn Tư Ma thư ký thấy nhiều đến nhàm bèn ôm máy tính của mình đi ra ngoài, chuẩn bị liên hệ đoàn luật sư ngự dụng của sư tư tới đánh trận kiện tụng này, đối mặt công đường, phỏng trường từ trên xuống dưới CBC đều choáng váng. Hai tháng này vẫn luôn bá chiếm tầm mắt công chúng đương nhiên chính là Nghê Phi, từ A của nhóm nam hạng nhất trổ hết tài năng trở thành tiêu điểm toàn châu Á, bằng vào tài hoa của bản thân một khúc phong thần, không bao lâu tình huống lại chuyển biến bất ngờ, tai tiếng chồng chất vừa đánh người lại bị bao dưỡng, ngắn ngủn hai tháng Nghê Phi đã thành truyền kỳ cả đời ca sĩ. Rất mau một thành viên khác của DDD đăng Weibo chia sẻ phòng vấn của Tạ Nhất Hàng và video Nghê Phi đánh người cũng nhấn thích mấy bài đăng hắc Nghê Phi. Hành động này của thần thiên không thể nghi ngờ là đang đứng lên, khơi dậy hoan hô của OnlyFans, fan ba người hô to hồn nhóm đã trở lại. Chỉ có thần thiên tâm lực tiểu tụy, hiện tại tài khoản Weibo của hắn đã không chịu hắn khống chế, hắn nhìn thấy tài khoản của mình chia sẻ Weibo đã hiểu công ty đây là một lòng một dạ muốn phối hợp sư duyên hại chết Nghê Phi. Trong lòng thần thiên cũng không có phẫn nộ, bốn phương tám hướng vọt tới chỉ còn là thất vọng. Người qua đường nhắc tới Nghê Phi tự nhiên là thổn thức không thôi, hoặc cảm khái hoặc tiếc hận. OnlyFans quạt gió thêm quỷ, hận không thể một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái thêm nhân cơ hội triệt triệt để dẫm Nghê Phi không thể xoay người, trước đó Nghê Phi nổi tiếng. Bọn họ tức không kém, có vài fan Phi ồn ào đòi trả vé, vốn dĩ chỉ là người qua đường của nhóm D, bởi vì chỉ có fan Nghê Phi mới có thể tiêu tiền mua vé vào cửa buổi diễn của DDD, không nghĩ tới giữa đường lại phát hiện Nghê Phi vậy mà là dạng người như vậy, fan làm sao có thể chịu đựng lừa gạt như thế. Kỳ thật trong vòng người cơ bản đều nhìn thấy rõ ràng, Nghê Phi đây là đắc tội người ta, nếu không trong vòng chưa đến 24 giờ sự tình sẽ không lên men nhanh như vậy, cả nước đều biết, cố tình công ty lại không muốn bảo vệ cậu. Đáng tiếc, đây đúng là hiệu quả sư duyên muốn nhìn thấy, hiện giờ đao kiếm đã từng đâm hắn và Tạ Nhất Hàng phản ngược lại với Nghê Phi, xem mày có thể làm sao bây giờ. Nghê Phi tao đã cho mày cơ hội, là chính mày không quý trọng. Sư duyên nhìn khắp màn hình đều là thóa mạ Nghê Phi trong. Lòng dâng lên một cổ vui sướng khó có thể hình dung, loại cảm xúc sung sướng này không liên quan việc hắn thành công giải cứu Tạ Nhất Hàng, mà là một loại khoái cảm bản thân mạnh gấp trăm lần nghiền áp địch nhân dưới lòng bàn chân. Không có tai nghe mày vẫn có thể hát, nhưng cho dù mày có thiên phú, lại có tài hoa đi nữa, không phải tao nói diệt là đã có thể diệt mày sao? Ánh mắt sư duyên màu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy khoái ý báo được đại thù. Kỳ thật trong vòng một ngày đã có thể tạo thành thanh thế như vậy, phá hủy Nghê Phi nhanh như thế là điều sư duyên không nghĩ tới, thành thật mà nói tố chất fan của Nghê Phi là cao nhất đối với nghệ sĩ là một chuyện tốt. Hiện tại nhìn lại, sư duyên bỗng nhiên cảm thấy trước đó Nghê Phi trở nên hot thu được một đám fan mới đối với mình mà nói là một chuyện tốt. Giúp ích nhiều, nhất chính là đám fan mới này, Nghê Phi mới có thể rớt đài nhanh như vậy. Rất nhanh tin về Nghê Phi đã lan đến nước ngoài, hắn muốn Nghê Phi vĩnh viễn bò không đứng dậy được. DDD dù có giải tán cũng chẳng là gì. Sư duyên nghĩ rất chu toàn, nhưng anh hắn lại hành động nhanh hơn hắn. Rèm pha của Nghê Phi liên tiếp tuôn ra, lúc 8 giờ đêm, sư tư lấy danh nghĩa Nghê Phi mời các phóng viên đến cao ốc VKK của tập đoàn Vạn Khải. Người được mời đều là truyền thông có tầm ảnh hưởng lớn trong nước, một đám phóng viên vừa kinh ngạc cũng nghi hoặc Nghê Phi rốt cuộc lộ diện, nhưng sao cậu ta lại mời phóng viên đến tập đoàn Vạn Khải? Tập đoàn Vạn Khải cũng không phải công viên, muốn đến là có thể đến. Từ thế này không khỏi quá ra oai. Đốc đốc đốc, sư duyên cảm thấy mỹ mãn xem chửi rủa trên mạng sau đó đi tắm rửa, bên ngoài. Truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, hắn quấn khăn tắm đi ra, mở cửa đã thấy Tạ Nhất Hàng sắc mặt tái nhợt. Sao cậu không bắt điện thoại? Tạ Nhất Hàng nôn nóng nắm chặt hai tay. Sư duyên để hắn tiến vào tùy tay lau tóc nói, tôi đang tắm, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Tạ Nhất Hàng vào cửa đã vọt tới phòng khách mở TV, chỉ vào người trong TV khủng hoảng lại dồn dập thở hổn hển hỏi, người này chính là anh cậu. Trong TV đích xác chính là sư tư, sư duyên theo bản năng nhíu mày, anh hắn vốn không thích lộ mặt hôm nay sao lại chịu xuất hiện ở nơi có phóng viên. Nhưng mà chờ hắn cẩn thận nghe nội dung, cả người ngây ra tại chỗ. Phóng viên đều là biểu tình ngưng trọng, không khí rất nghiêm túc, người xuất hiện trước phóng viên thật sự vượt quá dự kiến của mọi người, Nghê Phi cũng không có xuất hiện, người tới là Chủ tịch Vạn Khải sư tư, hơn nữa sư đồng còn đang cực kỳ phẫn nộ, làm người ở đây thờ cũng không dám. Chư vị chào buổi tối, tôi là sư tư cũng chính là lão già béo ú bao dưỡng Nghê Phi trong miệng mọi người. Hắn ngồi xuống ghế giữa tức khắc cả phòng đều là uy hiếp không giận tự uy. Chuyện mà thế, vừa dứt lời các phóng viên tính cả khán giả trước màn hình đều sợ ngây người, sư đồng rõ ràng rất tức giận, mày rậm vẫn luôn nhíu lại, ánh mắt duệ lãnh như lưỡi dao. Tuổi sư đồng bất quá cũng mới đầu 30, hôm nay bị ngàn vạn người mắng thành lão già trung niên bụng phệ, đổi thành ai cũng cực kỳ tức giận. Nhưng trong lòng chúng phóng viên thì vô cùng lo sợ, bọn họ có cảm giác chuyện sư đồng phẫn nộ tuyệt không phải bởi vì câu, lão già. Quả nhiên, ngay sau đó hai tay sư tư đặt lên đầu gối, thanh âm băng liệt nói tôi. Cùng Nghê Phi đã sớm đã kết hôn, không tồn tại bất luận giao dịch xấu xa gì, không có công khai hôn nhân của chúng tôi là bởi vì cũng chẳng liên quan gì đến công tác của Phi Phi, không có công khai rõ ràng, em ấy cũng không cần báo cáo sinh hoạt cá nhân của mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho công chúng, nhưng chúng tôi không nghĩ tới sẽ bị người có tâm lợi dụng để bôi đen em ấy. Đối với truyền thông viết tin tức không thật tổn hại nghiêm trọng tới danh dự của người yêu tôi đã chuyển giao luật sư xử lý. Tinh thần Phi Phi không ổn, cho nên hôm nay tôi tới thay em ấy lên tiếng, nghi vấn của mọi công chúng đều sẽ được giải đáp trong hôm nay, đồng thời, người xúc phạm tới người yêu của tôi cũng sẽ trả giá đại giới. Ánh mắt hắn nhìn vào máy quay làm người cảm thấy như đang gần mũi đao, không rét mà run. Đại não sư duyên trống, rỗng, không thể tin tưởng mà nhìn sư tư trong màn hình, đại não vận hành của hắn bỗng nhiên chậm chạp, rõ ràng xử lý không được đoạn lời nói này đến tột cùng có ý gì. Lúc này Tạ Nhất Hàng khóc cũng khóc không nổi, hắn đã từng ở công ty nhìn thấy sư tư, nhưng hắn sao có thể biết người này lại là chủ tịch Vạn Khải. Hơn nữa Nghê Phi còn cùng hắn ta kết hôn, vậy mà đến sư duyên cũng không biết. Các người không phải anh em sao? Vì sao anh ta kết hôn với Nghê Phi cậu cũng không biết? Tạ Nhất Hàng như hỏng mất chất vấn, tứ chi sư duyên cứng đờ ngồi trên sofa, hai mắt dại ra nhìn màn hình TV. Phóng viên ở đó, sư tư đưa ra tai nghe gặp trục trặc của Nghê Phi ở vòng quyết chiến cùng với một đoạn video Nghê Phi đánh người hoàn chỉnh, hết thảy tiền căn hậu quả đều hiểu rõ. Hiện trường một mảnh ồ lên, nguyên lai thật sự, giống với suy đoán của vài người tai nghe của Nghê Phi bị người cố ý phá hỏng, hơn nữa người này chính là em trai của sư đồng cũng chính là đồng đội của Nghê Phi sư duyên. Tai nghe của Nghê Phi bị cố ý phá hỏng, nhưng vẫn dựa vào thực lực của mình cản cơn sóng dữ, lúc xuống sân khấu mới có thể nhất thời xúc động tìm đầu sỏ hương sư vấn tội. Hơn nữa mặt thần thiên cũng không phải Nghê Phi đánh, mà là sư duyên. Ai cũng không nghĩ đến sự tình như vậy cũng có thể xoay ngược lại, quả thực khiếp sợ cả nước. Trên mạng lưu truyền bức ảnh chụp lén của tôi và Phi Phi cùng thời gian với trận chung kết đêm đó, sau khi lên sân khấu phát hiện tai nghe có vấn đề đã mang đến áp lực tinh thần rất lớn cho em ấy, kinh hoàng cùng nặng nề không phải ai cũng có thể lý giải, cho nên mới vừa xuống đài Phi Phi mới đến tìm tôi. Sư tư hôm nay, nước chảy mây trôi xử lý mọi nghi vấn, đến tận đây, mọi rèm pha đã tự sụp đổ. Đã có người tự trách đến dưới Weibo Nghê Phi xin lỗi, cũng có người nói chuyện say sưa tò mò một là người yêu một là em trai, sư đồng sẽ xử lý như thế nào? Hiển nhiên sư tư đã trả lời nghi vấn của mọi người, bắt đầu thực hiện lời nói lúc trước bắt kẻ tổn thương người yêu của mình trả giá đại giới. Thư ký thả ra một dãy số liệu biểu thị tin trái chiều nhằm vào Nghê Phi. Nghe bảo đều là cố tình xào lên, hơn nữa phía sau màn còn có CBC và em trai hắn sư duyên nhúng tay. Buổi biểu diễn kỷ niệm DDD thành lập 6 năm sẽ tổ chức ở Hồng Quán, về CBC Phi Phi đã có tính toán của riêng mình, buổi biểu diễn sắp tới em ấy sẽ bàn về hiệp ước, lúc đó tôi cũng sẽ tôn trọng cũng như duy trì mọi quyết định của em ấy. Còn về sư duyên, hắn từ ghế giữa đứng lên, yêu nhã cài lại cúc áo tây trang, ánh mắt lại lạnh lẽo không hề có độ ấm mà nhìn máy quay, hờ hững nói, từ hôm nay trở đi tôi và sư duyên đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, sư gia không hề có người này. Người bên ngoài gọi là Thái tử gia Vạn Khải từ trước tới nay đều là lời nói vô căn cứ, người thừa kế của Vạn Khải vẫn luôn là vợ hợp pháp của tôi Nghê Phi cùng những người khác không có tí quan hệ nào. Tôi có thể chịu đựng việc có người lấy danh nghĩa Vạn Khải đi rêu rao, nhưng tuyệt không cho phép người khác xúc phạm tới người yêu của tôi. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng chụp hình. Sao có thể, máu sư duyên đều lạnh, anh hắn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn là có ý gì? Anh ấy muốn đuổi mình ra khỏi gia môn. Phi Phi còn chờ tôi trở về bồi em ấy ăn cơm chiều, xin lỗi không? Tiếp được, hắn nói xong, thong dong rời khỏi hiện trường. Thư ký đứng ra nói, hôm nay phỏng vấn tới đây kết thúc, chuyện kế tiếp sẽ lại thông chi các vị. Nhiếp gia tắt TV, cậu ôm đầu gối thu cuộn mình lại ở trên sofa, trên vai khoác một tấm thảm lông, phòng khách không có bật đèn, cậu tĩnh tọa ở trong bóng tối đem hơi nóng trên mặt chôn ở khuỷu tay, nhịn không được lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Bên ngoài hoàn toàn sôi trào, OnlyFans vẫn luôn lấy thân phận thái tử Gia Vạn Khải đó mà kiêu ngạo, kết quả hiện tại lấy vận tốc ánh sáng bị vả mặt, nghe phi người ta đã sớm kết hôn với sư đồng còn cố ý ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện, giấy báo của tòa án cứ như bán xỉ quăng đến mười mấy đài truyền thông, cường thế hộ thê, mạnh mẽ bảo hộ vợ. Sư Duyên ở trong vòng lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không thấy sư đồng đứng ra giúp hắn nói một câu, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Phèn phi chờ đến mây tan thấy trăng sáng đương nhiên vô cùng hưng phấn vui sướng, cũng có chút nhàn nhạt bi thương, chỉ cảm thấy con đường của phi phi đi tới giờ thật sự không dễ dàng. Có vài người nhảy ra mắng sư duyên vô sỉ, chuyện vô sỉ hạ lưu phá hư tai nghe của nghê thần cũng làm được, có thể thấy được nhân phẩm ti tiện cỡ não, loại người này nên bị phong sát. Kỳ thật cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện nhóm người hiện tại mắng sư duyên cùng với đám người mắng nghê phi. Lúc trước ồn ào muốn thoát fan phi hiện tại lại khóc la xin lỗi nghê thần, kết quả bị Nhiếp Khải Nghi đi đầu nhóm fan phi xỉa sói một trận, hiện tại biết xin lỗi không quay đầu lại nhìn lúc trước bản thân mắng hăng say cỡ nào, trước nay bộ không có. Người nào thừa nhận mấy người là cỏ đầu tường đầy thị phi à, xin cảm ơn. Nội dung phỏng vấn tự nhiên là khiến cho một hồi sóng to gió lớn, người đã từng mắng nghê phi mặt đều bị đánh sưng lên. Cách chương.